Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2340, viện trưởng điên rồi. Hai càng, viện trưởng, chúng ta nên xuất hiện rồi. Độc Cô Diễn, Thương Qua Thiên, Tô Trần, nhất là Tô Trần, nhất định phải hôm nay liền để bọn hắn gia nhập Thánh Viện. Sinh đêm dài lắm mộng. Dù sao, ba người bọn họ hiện tại còn không phải thánh viện người, mà đại thiên thế giới, ngoại trừ chúng ta thánh viện, còn có cái khác tam đại cùng chúng ta không sai biệt lắm cấp bậc võ đạo học viện. Thậm chí, còn có hơn 10 chân chính nhất đẳng thế lực, cũng có thể cùng chúng ta cạnh tranh. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng, Phùng Tù nghiêm sắc mặt, đúng thế. Đây mới là nhất trọng yếu nhất. Hiện tại, Tô Trần đám người, hoàn toàn chính xác còn không phải thánh viện đệ tử. Bọn hắn chỉ là có được thánh khoán, tham gia thánh viện đế ngộ tháp chi hành mà thôi. Đế ngộ tháp chi hành về sau, bọn họ là muốn rời khỏi. Tương lai, nếu như muốn tiến vào thánh viện, còn phải tham gia khảo hạch vân vân. Có thể chính như thái thượng trưởng lão lời nói, đêm dài lắm mộng a, trời mới biết hiện tại để Tô Trần đám người rời khỏi. Có thể hay không ngày nào Tô Trần đám người liền gia nhập thế lực khác rồi. Sau một khắc, Phùng Tù thoáng cái xuất hiện ở Tô Trần, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đám người trước người. Bản tọa là thánh viện viện trưởng. Phùng Tù đi thẳng vào vấn đề. Phùng Tù lần đầu tiên là nhìn về hướng Độc Cô Diễn. Nguyện ý gia nhập thánh viện sao? Nếu như nguyện ý, từ hôm nay, ngươi chính là thánh viện Thiên Thánh Viện học sinh. Thánh viện chia làm Thiên Thánh Viện cùng Cổ Thánh Viện, tương đương với ngoại môn cùng nội môn. Trước mắt, thánh viện Thiên Thánh Viện học sinh tổng cộng là 100.000 người, mà Cổ Thánh Viện học sinh tổng cộng là 10.000 người. Nhìn như nhân số rất nhiều, nhưng này là thánh viện trọn vẹn góp nhặt ngàn tỷ năm a. Mới từ toàn bộ đại thiên thế giới vơ vét đến yêu nghiệt. Mặc dù Phùng Tù chỉ là mời Độc Cô Diễn trực tiếp trở thành Thiên Thánh Viện học sinh, mà không phải Cổ Thánh Viện, thế nhưng rất khủng bố. Bởi vì có thể bị trực tiếp mời yêu nghiệt, cực ít, nhìn chung toàn bộ thánh viện trong lịch sử. Bị viện trưởng tự thân mời, giảm bớt khảo hạch, đại khái không đến 100 người. Cái này 100 người, cuối cùng, cơ hồ đều là toàn bộ đại thiên thế giới lấy ra được cự đầu. Nguyện ý, Độc Cô Diễn không chút do dự đáp ứng. Thương Qua Thiên, người nguyện ý gia nhập thánh viện sao? Trở thành Thiên Thánh Viện học sinh. Phùng Tù vừa nhìn về phía Thương Qua Thiên, nguyện ý. Thương Qua Thiên cũng trực tiếp đồng ý, sớm ngày tiến vào thánh viện, tu võ tiến độ, liền có thể sớm ngày nhấc lên. Toàn bộ đại thiên thế giới, ngoại trừ kia hơn 10 chân chính nhất đẳng thế lực, tu võ tài nguyên nhiều nhất chính là tứ đại học viện. Đương nhiên, còn có một số cổ lão ẩn giấu đi thánh địa, phúc địa, động thiên cái gì, những cái kia cũng không làm người biết. Không còn cân nhắc phạm vi bên trong, Thương Qua Thiên chỗ ở Hoàng Triều mặc dù cũng rất mạnh, có thể cùng Thánh Viện so sánh, kia chênh lệch quá xa, coi như tại Hoàng Triều bên trong, tụ tập toàn bộ Hoàng Triều tu võ tài nguyên cung cấp hắn tu luyện, cũng không khả năng có tại Thánh Viện bên trong tu luyện tốc độ nhanh. Hắn chuyến này đế ngộ tháp chi hành mục đích thứ hai chính là gia nhập thánh viện, hắn không khả năng cự tuyệt. Phùng Tù nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Tô Trần, đây mới là nhất trọng yếu. Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn mặc dù cũng vô cùng ưu tú, nhưng tại Phùng Tù trong lòng cũng không phải là không thể thay thế. Toàn bộ đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, chí ít còn có thể tìm tới mười mấy cái cùng Thương Qua Thiên bọn hắn không sai biệt lắm tầng thứ. Tuyệt đại yêu nghiệt, chính là thánh viện bên trong, cũng có mười mấy người. trên thiên phú có thể so sánh Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn. Có thể Tô Trần không giống. Dựa theo Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, kẻ này có thể so sánh Hoàng Xí, liền xem như Khúc Mộ trên thiên phú cũng không bằng kẻ này. Kẻ này nếu là đạt được thánh viện tương lai ngàn tỷ năm cũng không cần buồn, quá trọng yếu. Huống chi kẻ này sau lưng còn có một tôn tương lai mạnh nhất nữ đế a. Cho nên giờ phút này Phùng Tù là có một chút khẩn trương, đường đường thánh viện viện trưởng lại có một điểm khẩn trương, nói ra người khác cũng không dám tin tưởng. Tô Trần, ngươi nguyện ý gia nhập thánh viện sao? Trở thành cổ thánh viện học sinh? Phùng Tù mở miệng, lời này vừa nói ra, mọi âm thanh yên tĩnh. Không có, không có, không nghe lầm chứ? Cổ thánh viện, tại thánh viện trong lịch sử, viện trưởng tự thân mở miệng, mời thiên tài tiến vào thánh viện ví dụ cũng rất ít, rất rất ít, rất ít đi. Cơ hồ là lông phượng củ ấu, mà trực tiếp mời trở thành cổ thánh viện học sinh. Làm sao có thể? Cái này có vẻ như là cả thánh viện trong lịch sử lần thứ nhất. Chính là Khúc Mộ, năm đó cũng không có đãi ngộ này. Trực tiếp mời trở thành cổ thánh viện học sinh, vượt qua Qua Thiên Thánh Viện. Quả thực quá chấn động. Ở đây mấy ngàn đến từ đại thiên thế giới tất cả các thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt. Đều muốn ánh mắt vỡ vụn. Trực tiếp trở thành cổ thánh viện học sinh. Khái niệm gì a? Truyền ngôn, cổ thánh viện bên trong 10.000 học sinh, mỗi một người đều có trấn áp một thời đại tu võ thiên phú. Truyền ngôn, cổ thánh viện bên trong 10.000 học sinh, mỗi một người cũng không thấp hơn Chí Tôn Hoàng cực cảnh 5 tầng. Truyền ngôn, cổ thánh viện bên trong 10.000 học sinh, mỗi một người đều có trong tương lai một ngày nào đó đánh vỡ hằng hoang rừng rậm, tiến vào Hỗn Độn Thần Quốc tiềm lực, trực tiếp trở thành cổ thánh viện học sinh. Khoa trương a, trên thực tế, đừng nói ở đây này mấy ngàn cái yêu nghiệt, cho dù là những cái kia còn tại trên không trong hư không thánh viện cao tầng, đều có chút mộng. Nhưng mà, ngươi nhìn thời khắc này Tô Trần, lại thần sắc phi thường yên tĩnh, cũng không phải là giả vờ, là thật rất bình tĩnh. Tạm thời, ta hẳn là gia nhập thánh viện sao? Giờ phút này, Tô Trần đang cùng Cửu U giao lưu. Phía trước, cùng Phong Ngâm Khinh đã nói xong, là muốn gia nhập thánh viện. Gia nhập thánh viện, cũng xác thực đối với mình tương lai tu võ có nhất định chỗ tốt. Nhưng bây giờ liền gia nhập, có phải là quá sớm hay không? Hắn còn muốn đi một chuyến Hàn Uyên Cung. Phía trước thế nhưng là đáp ứng Tiết Hàn Nguyệt, muốn đi một chuyến, về sau, bởi vì Nam gia chuyện, rất gấp liền phủ xuống Nam gia, sau đó chính là bế quan, sau đó chính là vội vội vàng vàng đi tới Thánh Viện. Hiện tại liền gia nhập, Cửu U nói thẳng, sớm ngày gia nhập, thực lực của ngươi có thể sớm ngày tăng vọt. Cửu U thanh âm rất ngưng trọng. Thánh viện loại này kéo dài qua ngàn tỷ năm cổ lão tu võ thánh địa, trong đó có rất nhiều rất nhiều rất nhiều bảo tàng, khả năng là chính bọn hắn cũng không quá rõ ràng bảo tàng. Đối với ngươi mà nói, có nhiều chỗ tốt, bất kể là ngươi cổ hồn tổ mạch, vẫn là thần ma luyện thể, chân hỏa luyện thể đều cần. Hàn Nguyệt bên kia, ngươi trước gia nhập thánh viện. Sau đó, có băng diễm chu tước tại, ngươi có thể từ thánh viện bên trong, siêu tập một chút vật liệu, trực tiếp kiến tạo một cái không gian trận pháp cửa, có thể trực tiếp không hàng Hàn Uyên Cung. Được, Tô Trần bị thuyết phục rồi. Bất quá, giờ phút này, Tô Trần không có lập tức đáp ứng, mà là cùng Cửu U đang thương thảo. Dạng này một màn, nhưng là để Phùng Tù sốt ruột. Hắn cho rằng Tô Trần không quá nguyện ý hiện tại liền gia nhập thánh viện. Thậm chí hắn cho rằng Tô Trần có phải hay không trên đáy lòng đã quyết định gia nhập những thứ khác nhất. Đảng thế lực hay là cái khác ba cái võ đạo học viện. Trong lúc nhất thời, Phùng Tù sốt ruột, hắn lại mở miệng, Tô Trần, chỉ cần ngươi gia nhập thánh viện, như vậy, bản tòa có thể đáp ứng ngươi. Toàn bộ thánh viện 3.600 tòa di tích cổ, đảm nhiệm tùy ngươi tiến vào, 4.800 tòa đại đế vết tích, tùy ngươi lĩnh hội, hết thảy tu võ tài nguyên, tùy ngươi lấy dùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.